trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Góc khuất cuối làng của tác giả Tống Ngọc Hân. Trong một thời gian ngắn mà gia đình Tứ lại liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện. Con Khẹt chết, sau đó là cô Út Dở và bà nội của Tứ cũng lần lượt chết một cách bất ngờ, không báo trước. Nỗi đau mà Tứ phải chịu là quá lớn. Trong khi đó, ông nội của Tứ lại như không có chuyện gì xảy ra, còn gian díu công khai với cô thêm. Những ngày tháng sắp tới của Tứ sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây trong phần cuối truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Những đôi quyên ương bên thị xã kháo với nhau về một khu vườn trồng cây ăn quả cổ thụ và đẹp mê hồn bên kia sông Hồng. Vườn quả nằm trên một quả đồi thấp thía cuối đầm Sương. Đầm Sương rộng mấy trăm hecta, chạy dài suốt ba thôn Đông, Đoài, Trung. Vườn quả cổ thụ ấy thuộc xứ Đoài. Đầm Sương vào mùa hạ, sen và súng nở hồng rực long lanh. Sen súng một mùa, nhưng vườn quả xứ Đoài bốn mùa chim chóc kéo về tận hưởng. Sát mép đầm Sương là rặng dâu tầm, quả sai triểu chịch, chín đen mộng dù mới đầu hè. Ông lượng dập dìu. Bên trên rặng dâu tầm là vườn khế. Những trái khế ngọt chín vào dịp cuối đông, vàng ống ả. Bọn chào màu kéo về, suốt ngày rơm rã bàn tán. Thật, đi thì tiếc. Bên vườn khế là vườn bưởi, cứ tiếc sương giáng là lá bưởi rụng hết, khoe ra những trái vàng sợm đu đưa. Cạnh vườn bưởi là vườn cam quýt, cạnh vườn cam quýt là vườn dâu da cổ thụ. Quả sai như ốc bậu từ gốc lên ngọn, từ thân ra cành. Trên đỉnh đồi là cây bồ kết già nua cùng hết cả gai. Gốc nó phải năm vòng tay người lớn ôm mới xuể. Tán nó rộng đủ làm râm mát cho một tòa nhà năm gian. Và quả của nó vừa to vừa dài, đến cuối thu thì chín đen kịch một góc trời. Ngoài ra ổi, na, nhãn, giải, đu đủ, lựu, roi, táo gì cũng có. Mùa nào thức ấy, chim muôn và khách mua sỉ mua lẻ tiếu tít đổ về. Thì thoảng ở đâu đó có cả những con khỉ hoang tìm về khu vườn. Bà chủ tốt bụng không bao giờ xua đuổi, cứ mặc chúng đánh chén no nê. Ông ngoài 90, râu tóc trắng như cước, dung mạo rất đẹp. Bà 60, vẫn mặn mà, da dẻ láng mịn như da con gái. Trong nhà ông chủ vườn cũng nuôi một con khỉ đực, nặng khoảng 17-18 cân. Mắt đỏ, da, bàn tay màu vàng, lông màu nâu sậm. Khách nghe ông chủ gọi nó là chẹt. Con chẹt, người ngợm, chân tay lở loét như cóc ghẻ, cứ gãi cành cạch liên hồi. Cả khi khách ném cho nó món đồ gì, nó đỡ bằng một tay, tay còn lại bận gãi. Nó giống hệt cậu chủ mới ra ngoài 30, nhưng bị bệnh viêm da kinh niên, khắp người lở loét, lúc nào cũng phải băng cho kín. Con khỉ thường mang theo sợi xích trên người, ngồi trên cành bồ kết, dạng háng ra mà gãi. Nghe nói nhiều người hỏi mua con chẹt, nhưng chủ vườn không bán, bảo để nuôi vì con chẹt ngoan lắm, lại là giống quý. Khu vườn triểu chịch hoa quả này là ma lực đối với bọn khỉ nuôi, khỉ lang thang cơ nhỡ tìm về tá túc. Thế nên ông bà chủ chăm chút cho khu vườn cũng coi như làm phúc với một loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt diệt. Bữa nay khách đến chụp ảnh đi đi lại lại bên ngoài lồng sắt nhốt con chẹt. Thấy người nó đã lành lặn trở lại, ai cũng thích. Dăm tháng trước, ông chủ vườn đã hắt cả chậu nước tắm tanh tưởi bẩn thỉu của cậu chủ lên người nó. Con chẹt lây bệnh và được thả ra cho đi tìm thuốc. Thuốc ngứa của con chẹt chẳng đâu xa, đó chính là tầm gửi của cây bồ kết cổ thụ cộng với tầm gửi cây dâu da sắp chết đứng trên giường nhà. Con chẹt đã khỏi bệnh, bệnh của cậu chủ thuyên giảm rất nhiều. Đúng là kỳ tích. Chờ khách về hết, ông chủ vườn cúi đầu bên cái điếu bát, chăm chỉ mồi thuốc. Ông gọi gã cháu nội tuổi ngoài 40, có khuôn mặt khắc khổ, đang ngồi ngơ ngẩn ngoài thềm, ngắm lưỡi dao phay sắc loang loáng trên tay. Từ ơi, nhớ là tìm cho đủ rau thơm, đừng có như những lần trước, giảm rau răm nhưng lại bổ sung thêm húng quế. Ốc khỉ tươi mà thiếu húng quế thì tanh lắm. Lệnh ông đỉnh đạt, phấn chấn, theo dòng khói thuốc lào bồng bềnh trôi ngược lên nóc nhà. Gã cháu nội ngoái nhìn ông, mắt gã dài dại thế nào ấy. Không ai có thể nghĩ được rằng, đằng sau sự xinh đẹp của khu vườn, đằng sau sự hiền lành và lương thiện của ông bà chủ vườn lại có một sự thật đau xót và tàn nhẫn đến thế. Đúng là không ngờ, đằng sau một sự thật lại còn có một sự thật khác đáng sợ hơn. Câu chuyện kết thúc, nhưng sự da dứt và ám ảnh chắc chắn sẽ còn động lại rất lâu trong lòng mọi người. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Sông Nguồn của tác giả Vũ Thiện Khái. Chả nhớ ngày giỗ ông tôi lần ấy tôi mấy tuổi. Nghe bà nội lẩm bẩm, sống ở, thác về. Tôi hỏi bà, ông nội con đã về đâu? Bà kéo tôi vào lòng nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy. Ông nội con giờ đang ở bên Tây Trúc. Thế lúc ông về Tây Trúc, con lớn bao nhiêu vậy bà? Bà mắng yêu, cha bố anh. Lúc ấy, anh đang ở mãi bên nước Nam nư. Tôi tò mò hỏi thêm, vậy nước Nam nư ở đâu? Trầm ngâm một lát, bà hạ giọng, ở xa lắm, tận ngoài cửa Đông Hải lận. Bà cũng chưa đến đấy bao giờ. Bà tôi hồi đó đã ngoại 70, nhưng chưa hề lẩn cẩn tí nào. Đi lại mới hơi chậm chạp kiểu người cao tuổi. Còn những chuyện bà kể hàng ngày thì rành rọt chẳng chê vào đâu được. Cái nước Nam nứ ấy ở đâu mà nghe có vẻ bí mật làm vậy? Từ buổi ấy, đầu óc tôi đã mơ hồ một ý định lớn lên sẽ đi đến tận cái nước xa xôi kia, xem nó diệu kỳ tới mức nào. Đến năm cuối trung học phổ thông, làm hồ sơ thi đại học, cha tôi bảo ghi quê quán Ninh Bình, không thêm một thông tin gì. Tôi lại nổi máu tò mò, muốn khám phá cái miền đất Ninh Bình ấy mặt mũi ra sao. Tôi căn dặn bà nội, được bà đáp lào phào qua đôi môi nhăn nhúm. Quê cha đất tổ của nhà mình mãi tận sông nguồn ngoài Bắc, xa lăng lắc, dằn dặt đường đi, chẳng có chỗ cuối cùng. Nói rồi bà nhắm nghiền hai mí mắt chảy xệ rất nhiều nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Kẻ mắt lúc nào cũng ướt loèn nhoèn nhấp nha nhấp nhính. Nóng lòng muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, tôi chỉ được bà mệt mỏi lắc nhẹ mái đầu bạc phơ và một câu duy nhất. Bố anh và cô anh cũng nhờ tắm táp uống nước sông nguồn mới nên người đấy. Năm ấy bà gần chạm 90 tuổi rồi. Tôi tìm trên bản đồ không có con sông nguồn nào cả. Vậy thì sông nguồn ở đâu? Tới năm tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, cái tuổi không còn thơ ngây để tin rằng có một nước nam nứ nằm ngoài cửa biển. Nhưng cũng đã có thêm một tí khôn ngoan để mơ hồ nhận ra trên đời này hình như có thực một con sông nguồn đang reo rắc chảy qua một miền đất mến thương nào đó. Một con sông nguồn gần trăm năm nay vẫn âm thầm rì rầm trôi trong tâm hồn đôn hậu của bà tôi. Qua Tết mấy ngày thì bà tôi không ốm không đau, nằm ngủ một lèo lặng im về cõi Phật. Trước phút lâm chung, bà mở to đôi mắt long lanh đến lạ kỳ nhìn tôi rồi thì thào: "Có một con sông nguồn chốn cố hương thật đây cháu à." Nhận bằng cử nhân hôm trước, hôm sau tôi xin phép bố mẹ tự làm một cuộc hành trình khám phá sông nguồn. Mẹ tôi ngơ ngác: "Mẹ chưa bao giờ nghe nói có sông nguồn." Nhưng bà vẫn cẩn thận chuẩn bị lèn chặt cứng túi hành trang của tôi, tự viên thuốc, cuộn bông băng y tế, thậm chí cả cái kim sợi chỉ. Còn cha tôi thì vẫn nghiêm nghị như thường ngày, chỉ dặn một câu: "Chưa một lần tắm sông nguồn thì chưa thành người con à." Đêm đầu tiên thao thức theo nhịp con tàu xình xịch lao phăm phăm vào bóng tối, tôi rưng rưng nhận ra cha mẹ tôi đã bước sang tuổi già thật rồi. Cái độ tuổi bà nội thì thào với tôi về một nước nam nứ mịt mờ ngoài cửa bể. Những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, cha tôi được cử đi du học nước ngoài. Khi ông hoàn thành chương trình thì đất nước đang vào giai đoạn quyết liệt chiến tranh chống Mỹ. Ông lại khoác ba lô hành quân đi B. Ở nhà chỉ còn bà nội và cô tôi. Mỹ leo thang ném bom miền Bắc, cô tôi trở thành xạ thủ 12 ly 7, đơn vị phòng không của xã. Tham gia chiến đấu được vài năm, cô trở thành liệt sĩ, giữa tuổi 20 hồn nhiên, chưa hề dương vấn một mối tình đầu. Sau 30 tháng 4, tổ chức phân công cha tôi ở lại Sài Gòn. Mẹ tôi vốn là cô du kích miền Tây Nam Bộ. Những cuộc cùng nhau chống càn đã xây nên mối tình rất đẹp của hai người. Ổn định cuộc sống, cha tôi đưa bà tôi vào thành phố ở chung. Vì chốn quê nhà, còn ai ruột thịt nữa đâu. Tôi sinh năm 1980. Khi biết giỏng tai lắng nghe, thì cả ngày được bà rù rì bao nhiêu câu chuyện vừa đẹp như mơ, vừa buồn buồn êm ái bất chợt hiện lên trong ký ức già nua, trong nỗi nhung nhớ khôn nguôi của bà cụ hiền hòa quen sống chốn đồng quê lộng gió, giờ bị giam lỏng trong bốn bức tường bê tông ngột ngạt. Bà tôi kể, căn nhà gỗ xoan của gia đình mình ngày xưa quay mặt ra sông nguồn. Buổi sáng đứng giữa sân vẫn trông thấy những cánh buồm nâu nhô khỏi mặt đê. Gió to thì bờm căn phòng bay dùng dục. Gió ít thì lơ lửng lật phật in trên nền chân trời, nhìn giống những đám mây nhiều màu trôi chậm chậm. Ngày quang mây có thể thấy rõ ngọn tháp chuông nhà thờ xứ đạo trắng óng ánh bên kia sông nguồn. Ụ pháo phòng không của tiểu đội dân quân Cô Mày nằm ở giữa mâm sông lượn về bên tả. Hôm ấy Cô Mày cùng đồng đội quần nhau với một bầy máy bay Mỹ. Cô Mày là xạ thủ bấm cò bắn rơi một máy bay. Tàng phi công vướng bộ đồ bay lớp ngớp giữa sông. Không có ông hiến thọt bơi ra vít cổ lôi vào thì chết ngớp. Giữa trưa hôm đó thì Cô Mày cùng cả khẩu đội hy sinh. Tội nghiệp toàn những đứa hơ hớ chưa chồng. Cả một đuôi tóc dài kẹp chặt trong chiếc cặp ba lá của Cô Mày bị mảnh bơm hớt ngọt bay đi đâu mất. Chắc là chìm xuống đáy sông rồi. Tóc Cô Mày dài lắm, óng ánh đèn nhừng nhức. Mái tóc mới chiều qua tao dội từng gáo nước nấu qua hương nhu cho cô mày, cúi lưng dò dò bằng hai bàn tay trắng nuột. Đến tận giờ cô mày thỉnh thoảng lại về báo mộng, đòi tao nắm tóc và chiếc cặp ba lá ấy. Thương đứt ruột, nhưng tao vẫn làm mặt giận mắng. Cha bố cô đã là liệt nữ anh hùng, còn làm núng với mẹ. Nói rồi bà lặng lẽ kéo vạt áo lau nước mắt. Chốc sau bà lại móm mém cười. Cái ông Hiến Thọt có công bắt tù binh Mỹ ấy là bạn thân với ông nội mày đấy. Ông mày học văn, Tây bỏ thì Hán học. Chán đời, ngày ngày không ngồi câu cá thì đi ăn dỗ. Không đọc văn tế, tế thần ngoài đình hàng tổng thì cũng la cà chơi cùng bọn trẻ thả diều. Ông Hiến Thọt theo nghề võ bị té ngựa thọt chân, bất đắc chí nên bỏ về làm nghề lái đò qua lại bên sông nguồn. Khi cùng túng quá thường nửa đêm bơi thuyền nan ăn cướp những con đò dọc. Một bận ông mày dẫn thuyền chở toán thợ gặt nhà mình xuôi xuống công điền thu hoạch lúa mùa, bị ông Hiến Thọt kề gươm vào cổ quát nằm im. Ông mày mới thưa: "Ấy ấy, xin ngài nhẹ tay, kẻo dầm tre đâm vào cổ con thì khốn." Hiến Thọt cười ha hả, buông cây gươm thanh tre bôi vôi, đấm lưng ông mày thùm thụp. Chuyện vui đau đệ đó. Sau cuộc hành trình 2 ngày 1 đêm, khoảng 3 giờ chiều, con tàu hỏa thả tôi xuống một ga xếp. Ghé vào một quán trà chén ngoài sân ga, tôi hỏi ông khách ngồi đối diện đường đi về phía sông nguồn. Ông mở tròn mắt: "Chưa hề nghe ai nói có sông nguồn ở vùng này." Bà cụ chủ quán trùm chiếc khăn đen chỉ chừa 2 con mắt nhập nhoèn, chậm rãi: Có sông nguồn đấy. Cháu cứ đi theo con đường đất giữa cánh đồng kia kìa, chạm chân đê là nó đấy." Tôi chậm rãi bước trên con đường cát mịn chạy giữa cánh đồng lúa đang ngả màu ua úa lá gừng. Sắp tới mùa gặt nên chỉ có nắng nhạt vàng và thảm lúa mênh mông. Xa xa đây đó lùm xùm những lũy tre xanh sậm. Tôi đoán ở đó là những thôn làng nho nhỏ. Đi giữa một làng như vậy, mắt tôi vướng những làn khói bếp bay lơ phơ và mũi tôi chạm mùi cá mắm kho thơm lựng dọc con đường. Từ sau tấm cổng tre sơ sài vọng ra tiếng người mẹ trẻ gọi con: "Cha Tông Nhân thằng Cu Tỉnh lại biến đâu rồi? Không biết tìm bà về ăn cơm à?" "Rõ khổ, người đâu chuyện trăm năm xa lắc thì nhớ rành rành, mà ngõ nhà mình thì quên khuấy." Tôi nhận ra y chang khẩu khí ngữ điệu của bà tôi ngày xưa. Qua một cánh đồng nữa, lúc đôi tay tôi mơ hồ tiếng sóng sông đắm đuối ôm xiết eo lưng đôi bờ mập mạp phù sa, thì mắt chạm thân con đê cao sừng sững. Tôi hăm hở trèo lên mặt đê. Không nghe tiếng sóng rì rào, không một cánh buồm lơ lửng gần xa. Nếu không cả những ngọn gió nồm nam đang lồng lộng, thì cảnh chiều nơi đây vắng vẻ vô cùng. Có vẻ như chỗ này là một bến đò ngang. Ngay đầu mâm sông đơn độc một mái nhà đang tỏa khói lam chiều ấm cúng. Sát mép nước một con thuyền nho nhỏ bập bềnh cột vào một cây sào cắm xiên xiên. Từ dưới bến, một ông già quần đùi áo cộc dai dác mái chèo khập khểnh bước về phía ngôi nhà. Cả ông và căn nhà đều in rõ những đường viền anh ánh bóng hoàng hôn rực rỡ hắt sang từ phía bờ sông đối diện. Tôi theo chân ông vào nhà. Ông quay qua hỏi: "Cậu muốn sang sông à?" Tôi dạ, rồi lại thưa ông. Ông bảo, cậu là người miền Nam mà. Tiếp thêm, người Nam, dạ là dân. Tôi đã ở trong ấy mấy năm. Rồi ông lặng lẽ đi vào khuôn cửa bếp đang đỏ lửa. Tôi cởi ba lô ngồi trên chiếc ghế bằng làm bằng nguyên một tấm ván bìa đặt trên bốn chân chôn xuống đất. Mặt bàn cũng bằng nguyên hai tấm như vậy ghép lại. Một ngọn đèn nhỏ như trái ớt cháy leo lét trên mặt bàn. Gian bên, bà cụ già ngồi trên tấm võng đai rờ rẫm hai bàn tay đội lại tấm khăn vuông màu đen. Án chừng cụ tầm tuổi bà tôi, nhưng giọng nói thì chưa nhiễu hơi thở phập phù, còn nghe rõ từng âm tiết. Bà cụ chỉ lưng ông lái đò bảo, thằng cả nhà tôi đây, nó đánh Mỹ cả chục năm ở trong đó, bị thương dở bánh chè nên khập khiễng. Thảo nào thoáng trông vào mắt ông, tôi thấy giống hệt ánh mắt cha tôi. Hình như những người lính đã trải qua chiến tranh đều có đôi mắt như vậy cả. Có một chút ngơ ngác, một chút nghiêm nghị và một chút xa vắng buồn buồn cố giấu. Lát sau, cô gái dưới bếp bưng lên một ấm trà và bốn cái ly, miệng lí nhí mời khách. Tôi nhìn kỹ, đoán cô trạc tuổi cô tôi hồi đó. Lúc cô quay người trở ra, tim tôi giật thót khi trông thấy mớ tóc dài kẹp gọn ghẽ bằng chiếc cặp ba lá sáng óng ánh nằm ngang eo lưng tròn lẳng. Chắc cùng kiểu với chiếc cặp tóc của cô tôi mà bà tôi đã gói sâu trong ký ức nhớ thương làm hành trang về với sông nguồn. Cô gái lui về căn bếp rồi, nhưng vẫn để lại mùi hoa hương nhu se sẻ tỏa ra từ mái tóc thơm khắp ba gian nhà nhỏ. Bà cụ chủ nhà lại cất lời, cháu gái tôi đấy, đã học xong đại học sư phạm trên tỉnh hội năm ngoái. 4 năm cha nó nén chịu chân đau, gò lưng chèo đò nuôi con. Bây giờ nó lại quay về cam phận phụ bố chèo đò, chỉ vì ai đó đòi phải có thủ tục đầu tiên gì đó tôi chẳng biết nữa. Mà bố nó cũng không chịu nhục như vậy, tôi biết tính khí nó mà. Khuya ấy, tôi đang lang mang nghĩ, giá như chị gái kia sinh cùng thời với cô tôi thì sóng sông rì rầm và làn gió mát rượi từ cửa biển đã ru tôi vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy cháu gái bà cụ cùng chung khẩu đội 12 ly 7 với cô tôi. Họ cùng hy sinh một lúc, cùng bị bay ngược hai mớ tóc đen dài và hai chiếc kẹp ba lá óng ánh rớt xuống giữa sông. Hai chiếc kẹp thì vùi dưới đáy sông, còn hai mớ tóc trôi cuồn cuộn theo sóng chảy dài đến vô cùng. Tôi cũng mơ thấy tôi dùng dĩ giữa dòng sông bơi sải dài hai cánh tay giữa những sợi tóc trơn trượt cọ vào da thịt tôi lướt thướt. Và cả dòng sông bỗng nhiên ấm nóng như một nồi nước hương nhu bốc lên thơm sực. Có lúc mơ thấy chị không chết mà bây giờ chính là cái người đòi thủ tục đầu tiên ấy. Lúc sau, chị lại chính là vị nữ thẩm phán đanh thép kết tội kẻ tham nhũng kia. Tôi tỉnh dậy lúc ông lái đò lịch kịch chuẩn bị đồ nghề khập khiễng ra bến sông. Ông đưa tôi sang sông. Tôi bước lên bờ. Ông lưu luyến dặn, con cứ theo con đê này ngược lên phía thượng lưu. Hình như phía ấy có lũy thành đồn để chống tay của quan Hoàng Giáp, người làng Tam Đăng. Sông nguồn có thể phát nguyên từ chỗ đấy. Bà tôi kể, cụ tổ đời thứ 8 của họ ta hưởng ứng hịch Cần Dương xếp giao cầu thuyền tán đầu quân dưới trướng quan hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Các cụ huy động dân quân đắp đồn dựng lũy ròng rã mấy tháng trời, lại quyên góp rựa cùng cuốc mẻ rèn thành sợi xích dài giăng ngang ngã ba sông chắn tàu sắt giặc Tây, lại truyền dân khắp dùng hết hai ổi xanh mơ mận còn xanh rải kín mặt đường. Lính Tây giận dày cột xà cạp da cao qua đầu gối đi lại thẳng đơ. Các cụ cho là nó không có đầu gối, hễ đạp phải trái ổi xanh lăn tròn thì mười mươi ngã chỏng gió. Nào ngờ xích sắt nó nổ đoàn một cái đã đứt phực. Còn ổi xanh mơ xanh, đứa nhai ngòm ngòm xì xồ bồng bông, đứa nhét đầy túi cốc. Mấy trận liền các cụ bị thua, quan hoàng giáp tử nạn. Cụ tổ mày nuốt thuốc phiện quấn giấy bản để tự dẫn. Sau dân làng lập đền thờ các quan ngài cạnh miếu Bà Nàng dưới tán cây mởm đầu xóm, gốc to chục người ôm không hết. Miếu Bà Nàng mỗi tháng đều có mấy cuộc hát văn trên đồng. Cuộc nào bà Đồng Tháp ngồi hầu bóng từ đầu chí cuối. Mà cái bà Đồng ấy hầu bóng hay lắm, lắc lư múa may, mặt mày thất sắc như là các ông hoàng bà chúa ngự về thật. Chỉ có điều hễ đến lúc giảng chầu phát lộc thì thánh toàn chia những thứ ngon vào tay con cháu mình. Người ngoài toàn đầu máu mía và chuối lép. Thấy vậy ông Hiến Thọt cớt nhã đòi mó máy cái ấy của bà chúa Sơn Lâm. Ông ấy bảo các cụ nói lạnh như ma. Nếu tôi thấy nóng hổi thì là đồng giả. Bà Đồng Tháp quên cả mình đang ngồi đồng, quay ra chửi: cha tổ thằng Thọt đã bị quan ôn vật suýt chết còn chưa kinh. Ngày thứ hai, tôi ba lô trên vai đi bộ trên mặt con đê chạy hút phía thượng nguồn. Tới non trưa thì gặp một đoàn các bà các cô súng xính trong những tà áo dài bay lướng phướng. Người xách làng, người đội đồ lễ. Họ bảo đi hội đền ông Hoàng. Tôi bám theo sau. Cô trẻ nhất nói với bà già nhất: cụ Tháp ơi, sắp đến hội chưa? Cha bố cô mới được một thôi đường đã mỏi chân. Tôi giật mình. Chả lẽ đây là bà Đồng Tháp cùng thời với bà tôi còn sống? Tới lúc nghe rõ từng hồi trống long bông, bà Tháp dặn cô đi bên cạnh: không được rời mắt hòm công đức đấy. Khu vực làng mở hội là quần thể đền và miếu gồm mấy ngôi quy tụ xung quanh một gốc cây gội cổ thụ loằng ngoằng bao nhiêu rễ nổi lên mặt đất tựa rắn bò. Tôi hỏi thì được biết đây không phải là đền thờ các vị trung lương tử nạn thời chống Tây. Cây gội không phải là cây mõm. Vậy thì đền thờ ngài Hoàng Giáp và cụ tổ thôi ở phương nào nhỉ? Đêm ấy tan hội, tôi xin ngủ ở đền với cụ Từ coi đền. Cả đêm cụ rù rì kể tôi nghe về thần tích ngôi đền. Ngài xuất thân là anh đơm đó tép, không vợ không con. Ngài nuôi một ông hổ nhỏ, sao bị ông hổ nhầm là kẻ đổ trộm đó tép tác chết. Rồi ngài hiển linh cứu dân làng thoát nạn dịch. Dân làng tôn ngài làm thành hoàng, lập đền này thờ từ bấy đến nay. Tôi hỏi sông nguồn, cụ chỉ biết lơ mơ về một con sông nguồn truyền tụng trong dân gian. Ngôi đền trung liệt này và cây mõm miếu Bà Nàng cụ cũng chỉ nghe đâu ở trên mạng ngược. Không chắc chắn, nhưng cụ đinh ninh tất cả đều có thực. Bà tôi bảo, bố mày ra đời trong căn buồng ấm cúng, trên chiếc giường gỗ lim đen rưng rức, nặng chịch, bốn người khiêng còn không nổi. Cụ nội cũng sinh ra ông nội mày trên chiếc giường bóng lưỡng nước thời gian ấy. Ông Cố, ông Sơ các đời cũng đều mở mắt chào đời từ đấy. Người nào lần đầu tiên da thịt cũng được bao bọc bằng tấm áo cũ còn hôi hổi mồ hôi ông bà cha mẹ. Người nào cũng được tắm táp, được uống nước sông nguồn. Nên người nào cũng thành người đáng kính. Chỉ có mày sinh ra trong bệnh viện, chỗ nào cũng một màu trắng toát, đến tấm tả lọt lòng cũng trắng tinh lạnh lẽo. Cha bố anh, bà thương cái thằng cún con của bà lọt lòng chưa được tắm nước sông nguồn, chưa được uống nước sông nguồn quá. Sáng sớm mai tôi lại đi tiếp về phía thượng nguồn. Chắc chắn có một con sông nguồn đang đợi tôi nơi ấy. Bởi trong tôi luôn thì thào câu nói linh thiêng của bà tôi: có một con sông nguồn trên cõi đời này. Thật đấy. Và tôi tin tôi sẽ được tắm nước sông nguồn. Tôi sẽ nên người như cô tôi, như bố tôi, như các vị tổ tiên tôn kính của tôi. Mùa hè của tôi còn nhiều ngày nghỉ. Tôi còn trẻ lắm, mới ngoài 20 tuổi. Ai cũng có những ngày tháng yên bình lớn lên bên lời ru, bên những câu chuyện của bà, của mẹ. Và ít nhất một lần trong đời, người ta mơ ước được làm hoàng tử công chúa trong những câu chuyện cổ tích, hay được sống trong những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng, hoặc được một lần đặt chân đến vùng đất mà mỗi lần kể lại đều khiến các bà, các mẹ bồi hồi xúc động. Cuộc hành trình của chàng trai sinh năm 1980 tìm về sông nguồn không chỉ để được thỏa lòng mong muốn tìm về quê cha đất tổ, mà còn để thỏa ước mơ một lần được tắm trên dòng sông mà theo như lời của bà, của ba rằng: ai không một lần tắm trên sông nguồn thì chưa thành người, vẫn còn tiếp tục. Như để tiếp tục viết nên ước mơ và niềm tin trong lòng mỗi người về một sông nguồn, là nơi mà ta cảm thấy yên bình và tự hào nhất khi tìm về. Giờ đọc truyện ngày mai, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Cocktail của nhà văn Di Ly. Đến đây thì chương trình đọc truyện đã kết thúc. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.